Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Thư Sơn Học Viện. Tại nâng lên một cái kia khiến thế hệ trẻ tuổi gần như tên điên cuồng lúc. Trương Hằng không thể tránh khỏi lâm vào cuồng nhiệt, Đường Huyền Minh chú ý điểm lại là một cái khác, Nhân Vương cũng là người xuyên Việt. Trong lòng của hắn vẫn luôn có suy đoán như vậy, nhưng không dám khẳng định. Bây giờ nghe câu này để hắn cảm giác đến vô cùng quen thuộc, lời nói là cuối cùng dám xác định. Nhân Vương thật là đến từ địa cầu người xuyên Việt, mà lại rất có thể là hắn đồng hương. Đáng tiếc, khả năng đời này đều không có cơ hội nhìn thấy hắn. Mặc dù cũng không hiểu rõ Nhân Vương cụ thể cuộc đời, nhưng căn cứ Đường Huyền Minh biết, hắn vị này đồng hương tình cảnh khả năng không tốt lắm. Có khả năng đã chết đi, còn có một cái thư viện đâu? Còn có một cái thư viện là Tam Sinh Học Viện. Tam Sinh Học Viện, danh tự này có điểm lạ nha. Ai nói không phải đâu. Trương Hằng đi vào đế đô trước đó rõ ràng làm qua rất nhiều công khóa. Đối với các đại thư viện tư liệu đều hiểu rất rõ. Danh tự mặc dù cổ quái, nhưng thực lực lại là nhất đẳng. Tại Thư Sơn Học Viện không có Nhân Vương gia nhập trước đó, Tam Sinh Học Viện mới là hoàng đô bên trong thanh danh lớn nhất học viện. Tam Sinh Học Viện liên quan đến từng tái phương diện, không chỉ dạy đạo đương thời 10 phần nổi danh Nhân Hoàng Pháp. Thậm chí liền vạn năm trước đó đã thất truyền Nhân Hoàng Pháp đều có bộ phận đọc lướt qua. Là tri thức mặt rộng rãi nhất học viện, luận tri thức chiều rộng, cho dù là hoàng gia thư viện đều có chỗ khiếm khuyết. Có toàn bộ quốc đô với tư cách chỗ dựa. Cứ như vậy, tri thức chiều rộng còn không có Tam Sinh Học Viện nhiều không? Đường Huyền Minh thoáng có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng là chân chính nghi hoặc, nắm giữ cả quốc gia làm bối cảnh, một cái quốc độ thay thu thập đủ loại thần công tuyệt học, chuyên môn dùng để dạy bảo hoàng tử học viện, luận tri thức chiều rộng thế mà so ra kém Tam Sinh Học Viện. Thấy thế nào cũng không khoa học, tu hành giới sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Trương Hằng ông cụ non nói một câu, một mặt thâm trầm mà nói, hoàng gia học viện nắm giữ rộng rãi nhất điển tịch, nhiều loại tu hành truyền thừa đều có thể tìm được, nhưng tu hành chỉ có những vật này cũng không đủ. Không có đỉnh tiêm sư phụ dạy bảo, cho dù đem một bản thần công bí tịch bày ở trước mặt của ngươi, ngươi cũng xem không hiểu, thậm chí sẽ luyện loạn thất bát tao. Ý của ngươi là, hoàng gia học viện có rộng rãi nhất bí tịch, nhưng không có cao cấp nhất lão sư. Đường Huyền Minh đọc hiểu thiếu niên ý tứ, nơi này cũng không phải là khoa kỹ thế giới. Quốc gia võ lực có thể trấn áp hết thảy. Khoa kỹ thế giới, sở hữu tài nguyên điều phối đều có hoàng vị bên trên người kia đến quyết định. Nhưng ở tu hành thế giới, nhân hoàng không làm được đến mức này. Bất kỳ một cái nào tại tu hành lĩnh vực đi đến đỉnh cao nhất nhân vật, có không chỉ có riêng chỉ là danh vọng, thực lực của hắn cũng có thể tiếc ngày động địa. Không có người có thể coi nhẹ dạng này một cái tồn tại ý nghĩ. Đúng vậy a. Luận tu hành tri thức, không có người so ra mà vượt hoàng đô, nhưng luận dạy bảo người, hoàng gia học viện thúc ngựa cũng không đuổi kịp Tam Sinh Học Viện. Truyền ngôn Tam Sinh Học Viện bên trong có một vị từ năm đó nhân yêu đại chiến bên trong sống sót. Đồ thần người, đây chính là Tam Sinh Học Viện trưởng thịnh không suy nguyên nhân. Thiếu niên nâng lên Tam Sinh, học viện thời thanh âm đều tăng lên. Rõ ràng đối với cái này mạo xưng mãn sắc thái truyền kỳ học viện có rất lớn hào cảm. Ngươi chuẩn bị đi Tam Sinh Học Viện sao? Đường Huyền Minh hơi hiếu kỳ. Hắn đi vào hoàng đô là nghĩ mở mang kiến thức một chút thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhìn một chút phương thế giới này ở vào võ lực đỉnh nhân vật mạnh đến mức nào cùng đáng sợ. Kiến thức cùng người khác phong cảnh bất đồng, mà nhân tộc cùng yêu tộc một mực rằng co, lẫn nhau đối với hậu bối bồi dưỡng đều là cực kỳ xem trọng. nhân tộc có cao cấp nhất học viện, không đem đỉnh tiêm thiên kiêu bồi dưỡng đến nắm giữ sức tự vệ lúc, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đối mặt mưa gió. Đối với Tại thiếu niên nâng lên ba cái học viện, Đường Huyền Minh đều có hứng thú. Không, ta muốn đi Thư Sơn học viện. Vì cái gì? Tương đối với mặt khác hai học viện lớn, Thư Sơn học viện tựa hồ có chút kém đi. Đường Huyền Minh đã từ thiếu niên trong miệng biết được, Thư Sơn học viện đã tải không ngừng suy sụp. Trừ năm đó nhân vương tại Thư Sơn học viện quật khởi, để Thư Sơn học viện thanh danh truyền khắp cả cái nhân tộc cương vực bên ngoài. Cái này mấy chục thậm chí mấy trăm năm qua Thư Sơn học viện vẫn luôn đang dần dần suy sụp. Bởi vì Thư Sơn học viện kiên trì không phải là cổ già nhân hoàng pháp, cũng không phải đương kim nhân hoàng truyền thừa pháp môn, mà là nhân vương giải thiên sầu lưu lại cũng không hoàn thiện nhân vương pháp. Mấy chục mấy trăm năm nghiên cứu để bọn hắn có rất nhiều thành quả nghiên cứu, nhưng vẫn không có biện pháp từ trên căn bản hoàn thiện cái này một pháp môn. Tối thiểu trừ năm đó nhân vương, không còn có một cái đi vào đồ thần cấp độ cường giả. Đối với mỗi cách một đoạn thời gian đều có đồ thần cấp bậc cường giả đi ra ba đại học viện đến nói, đây là lớn nhất ngạnh thương. Trương Hằng ánh mắt kiên định, từng chữ nói ra mà nói, có lẽ ta không có có nhân vương như vậy tinh mới tuyệt diễm. Không có cách nào giống nhân vương như thế chưa từng có sáng chế một môn phương pháp tu hành. Nhưng ở đã có cơ sở bên trên góp một viên gạch, cái này một chút lòng tin, ta vẫn phải có. Thiếu niên đang nói đến câu nói này thời điểm hăng hái, nhưng Đường Huyền Minh xác thực từ trong đó nghe được một chút tự kỷ ý vị. Nhân vương lập nên pháp môn đã mấy trăm năm thời gian. Cái này thời gian dài rằng giặc bên trong có vô số thiên kiêu nhân kiệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn tu bổ nhân vương pháp, muốn áp qua vị kia thu hoạch được đương đại nhân hoàng thừa nhận. Thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú đệ nhất nhân vật, nhưng mấy trăm năm qua, không ai có thể làm được. Chỉ là giống như nhân vương nắm giữ thứ 9 đẳng cấp huyết mạch liền đã kẹp lại 9 thành 9. Người, chưa đừng nói chi là tu bổ điểm tinh pháp. Tất cả mọi người biết điểm tinh pháp phía sau có vô tận tiềm năng, có lẽ có thể cải biến cả cái nhân tộc phương pháp tu hành. Nhưng không ai có thể tại nhân vương cơ sở bên trên tiến thêm một bước. Nhân vương năm đó mở ra 81 cái khiếu học, đến tiếp sau lại lục tục ngo ngoe khai phát đến hơn 90 cái. Từ đó về sau liền phảng phất đã tới cực hạn. Mấy trăm năm qua, bất quá tăng thêm 5-6 cái khiếu huyệt, mỗi một cái người phát hiện đều đặc sắc tuyệt diễm, chấn động cả phiến thiên địa. Nghe được Trương Hằng nói như vậy, Đường Huyền Minh sắc mặt không khỏi cổ quái. Ta cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cầu có thể tại sinh thời mở ra một viên khiếu huyệt, đến lúc đó có thể lấy tên của ta đặt tên, cũng đủ để cho ta danh truyền thiên cổ. Trên mặt thiếu niên mang theo ước mơ, hồi tưởng một chút trong đầu đối ứng 720 mai khiếu huyệt. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra một cái cổ quái mỉm cười, chỉ có thể cứng ngắc gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Động viên nói, ngươi nhất định có thể thành công. Nghĩ đến trong tế đàn cấu kết vô số thế giới, còn có phía kia danh xưng trong cơ thể có 129.600 mai khiếu huyệt thế giới, Đường Huyền Minh không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hắn cảm thấy hắn có cần phải muốn đi Thư Sơn học viện đi một chuyến. Thư Sơn học viện qua nhiều năm như vậy, vì cổ vũ sau đoạn đỉnh tiêm thiên kiêu đi đến nhân vương pháp con đường, cấp ra vô cùng phần thưởng phong phú, mở ra một viên không có ghi lại khiếu huyệt, đạt được ban thưởng có thể làm cho một người thật yên lặng tu hành đến điểm tinh pháp đỉnh phong. Nếu là có thể mở ra 3 viên trở lên khiếu huyệt, chứng minh tại mở khiếu huyệt phương diện này có trước nay chưa từng có tiềm lực, Thư Sơn học viện thậm chí sẽ bất kể đại giới giao bỏ tài nguyên để vị kia nhân vật đột phá đến đồ thần cấp độ. Hoa Khôi,